Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, âm mưu luận. Đường Tam Táng hướng về phía màu đen khô lâu nhẹ gật đầu. Đầu chạm nhìn về phía bên người Trấn Nguyên Tử. Không phải muốn biết chân tướng sao? Đi theo ta. Trấn Nguyên Tử chết lặng đi theo Đường Tam Táng đi đến mới nhân sâm quả thụ trước. Nhìn xem nhân sâm quả thụ khô bại bộ dáng, giống như là bị từ trong phần mộ móc ra bình thường. Đường Tam Táng nhíu mày, nghĩ nghĩ, hai tay kết một đạo ấn ký, thi triển một đạo hoán vũ thuật. Trong phạm vi nhỏ, giữa thiên địa ngưng tụ ra một cỗ ẩn chứa to lớn sức mạnh của sự sống thần thủy. Tại Đường Tam Táng dẫn đạo hạ vẩy vào nhân sâm quả thụ thân cây cùng thụ căn bên trên. Mắt trần có thể thấy, nhân sâm quả thụ một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Đồng dạng, trên đó kết 81 quả trái cây. Thần tính tựa hồ cũng biến thành càng thêm dồi dào bắt đầu. Cái này, mới thật sự là nhân sâm quả. Đường Tam Táng đưa tay từ nhân sâm quả thụ bên trên hái được một cái. Trái cây, nhẹ cắn nhẹ, thịt quả vào miệng tan đi. Hóa thành một mảnh cam tuyền chảy vào Đường Tam Táng trong bụng. Dạng này trái cây, một viên so ngươi trước đó một cái cây trái cây giá trị đều cao. Gặm xong một viên nhân sâm quả, Đường Tam Táng làm ra như thế đánh giá. Trấn Nguyên Tử, nhìn xem Đường Tam Táng không đem mình làm ngoại nhân hái được một viên nhân sâm quả ăn hết. Một bên ăn còn một bên lời bình. Phảng phất mảy may không có thanh chính mình cái này nhân sâm quả thụ chủ nhân để vào mắt bình. Thường. Trấn Nguyên Tử liền hoàn toàn không còn gì để nói. Suy nghĩ lại một chút. Chính mình cái này nhân sâm quả thụ chủ nhân. Tựa hồ cũng không biết trước mắt viên này nhân sâm quả thụ chủ nhân a. Cho nên, vậy ta đến cùng là ai? Đường Tam Táng nhìn xem Trấn Nguyên Tử. Ánh mắt giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Ngươi còn có thể là ai? Ngươi là Trấn Nguyên Tử a. Trấn Nguyên Tử, cây đều không phải là cái kia cây. Hắn làm sao có thể là cái kia Trấn Nguyên Tử? Dường như đọc hiểu Trấn Nguyên Tử trong lòng nghĩ pháp, Đường Tam Táng lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, sửa sang lại ngôn ngữ. Ân, nói như vậy vậy không đúng. Ngươi là mới Trấn Nguyên Tử. Mới Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử bắt lấy trọng điểm. Có mới, tự nhiên là sẽ có cũ. Vâng, Đường Tam Táng gật gật đầu. Ngươi có Trấn Nguyên Tử thân thể, có Trấn Nguyên Tử linh hồn, có Trấn Nguyên Tử lực lượng, có Trấn Nguyên Tử ký ức. Có thể nói, ngươi chính là một cái tân sinh Trấn Nguyên Tử. Chỉ là, nó còn chưa đủ mạnh. Hoặc là nói, nó đối với mình lực lượng còn chưa đủ lý giải. Dẫn đến ngươi ký ức phương diện, xuất hiện một vấn đề. Cái này giống nhân bản bình thường. Ân, mặc dù ngươi cũng không hiểu nhân bản ý tứ. Nhưng vẫn cảm thấy như thế nếu ví dụ từ tương đối dễ dàng minh bạch một chút. Người không hiểu không có việc gì. Có người có thể hiểu là có thể. Cho nên không cần để ý. Đường Tam Táng giải thích một câu tiếp tục nói. Tựa như nhân bản như thế. Đường khoa kỹ phát triển tới trình độ nhất định về sau. Người nhân bản thể khí quan. Thậm chí nhân bản một cái hoàn toàn như thế nhân thể. Đều không phải là đã khốn chuyện khó. Thậm chí giao phó một người đồng dạng tinh thần ba động. Thậm chí cả nhân bản ra người tồn tại tiềm thức cùng trong linh hồn đại bộ phận điểm ký ức khả năng. Đều không khó khăn, nhưng cho dù nhân bản hoàn mỹ đến đâu, những ký ức kia dù sao cũng là bị sinh sinh giao phó ký ức. Tổng hội xuất hiện một chút rối loạn. Thậm chí, mặc dù có đồng dạng lực lượng, tại lực lượng vận dụng phương diện, cũng sẽ là thiên xoa địa viễn. Cái này rất giống rõ ràng ngươi là hỗn nguyên tán tiên. Nhưng trước đó bần tăng đập ngươi bả vai. Ngươi lại không có thể tránh thoát đi bình thường. Đường Tam Táng một phen giải thích. Trấn Nguyên Tử không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cuối cùng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cho nên, ngươi là ý nói ta chính là cái kia sáng tạo ra Trấn Nguyên Tử. Đường Tam Táng nghĩ nghĩ. Cố mà làm nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy lời nói, vậy không có vấn đề gì. Trấn Nguyên Tử, MMPA, là hắn nhất định phải hiểu như vậy sao? rõ ràng là ngươi một mực như thế hình dung tốt a. Cái kia, Trấn Nguyên Tử nhìn xem Đường Tam Táng, nghĩ nghĩ sau hỏi, cái kia nguyên bản Trấn Nguyên Tử đâu? Đường Tam Táng chỉ bên người nhân sâm quả thụ. Chết, phù phù, Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy mất thăng bằng liền ném xuống đất. Gắt gao, đúng, Đường Tam Táng gật đầu. Thượng cổ kỷ nguyên hồng hoang vỡ vụn trước liền đã chết. Trấn Nguyên Tử, hồng hoang, cỡ nào lạ lẫm lại quen thuộc chữ. Tại hắn trong trí nhớ, có bàn cổ khai thiên tích địa, hóa thân hồng hoang truyền thừa ký ức. Đó là thuộc về tiên thiên thần linh hóa hình về sau từ thiên địa giao phó ký ức. Chỉ là, trí nhớ kia liền như vậy lẳng lặng nằm trong đầu. Hắn lại chưa từng có đi chất vấn qua tại rất nhiều tiên thiên thần linh truyền thừa trong trí nhớ. Đều có bàn cổ khai thiên tích địa ký ức. Vậy đều có bàn cổ thân hóa hồng hoang ký ức. Nhưng ngoại trừ cái này chút mơ hồ ký ức bên ngoài. Liên quan tới bàn cổ, liên quan tới hồng hoang, bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì chân chính có thể xưng là hồi ức địa phương. Thật giống như, có người tại bọn hắn trong trí nhớ áp đặt một đoạn như vậy. Để bọn hắn biết trời đất này tồn tại, chính là từ bàn cổ mở. Bàn cổ khai thiên tích địa chi sau hóa thành hồng hoang mặt đất. Mà bọn hắn hiện tại chỗ cất ở đây tứ đại bộ châu. Liền là viễn cổ hồng hoang hóa thành tứ đại mảnh vỡ. Chỉ là trừ đó ra, liên quan tới bàn cổ, liên quan tới hồng hoang, hắn dạng này tiên thiên thần linh, lại không có nửa điểm liên quan tới hồng hoang thế giới hoàn chỉnh ký ức. Cái này theo lý mà nói là hoàn toàn không có khả năng. Rõ ràng như vậy vấn đề, lấy bọn hắn cảnh giới, lấy bọn hắn loại cảnh giới này phải có tâm tính, là hoàn toàn không có khả năng không đi hoài nghi. Từ hồng hoang mới bắt đầu liền tồn tại tiên thiên thần linh. Lại không có liên quan tới hồng hoang, thậm chí liên quan tới mở ra hồng hoang bàn cổ bất luận cái gì xác thực ký ức. Cái này nói ra, tuyệt đối là một cái không có người sẽ tin tưởng trò cười. Mà dạng này một cái chân thực trò cười, lại xinh xinh để bọn hắn không để mắt đến không biết bao nhiêu năm tháng. Cũng chính là điểm này, cũng chính là tại Đường Tam Táng đặt câu hỏi hạ nói đến bàn cổ. Hồng hoang thời điểm, đột nhiên ý thức được mình chỉ biết là bàn cổ, chỉ biết là hồng hoang, lại không có nửa điểm tới tương quan ký ức, mới khiến cho hắn ý thức được không chỉ chính mình cây. Chính hắn khả năng, vậy xảy ra vấn đề. Cái này tựa hồ phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng dạng này sự tình, lại chân chân thật thật phát sinh. Với lại tựa hồ không chỉ là hắn, trong tam giới tiên thiên thần linh không tại số lượng một bàn tay. Bọn hắn tựa hồ cùng mình đều là như thế tình huống đâu. Trấn Nguyên Tử không biết, hắn vậy không dám tưởng tượng, như quả thật là như thế, đến cùng là ai, đến cùng là như thế nào lực lượng, có thể làm ra dạng này man thiên quá hải sự tình. Càng sâu người có phải hay không, cái này toàn bộ tam giới, bọn hắn chỗ phương thế giới này cũng chỉ là một cái thiên đại âm mưu. Ha ha. Dường như cảm ứng được Trấn Nguyên Tử ý nghĩ, Đường Tam Táng tốt cười lắc đầu. Các ngươi những người này a, không có thanh những người kia kế thừa hoàn toàn, lại là thanh cái này lẫn nhau tính toán, cùng âm mưu luận hắc ám tâm lý học cái 10 thành 10. Nào có nhiều như vậy hắc ám tại chờ các ngươi. Huống chi, có thể làm ra loại này bố cục, người ta tính toán các ngươi người ta mưu đồ gì? Trấn Nguyên Tử nhìn xem Đường Tam Táng trên mặt suy cười. Trấn Nguyên Tử cảm giác mình vậy mà không phúc nói. Thế nhưng, vô luận là ai, khi biết mình liền ký ức đều có thể là giả, mình tồn tại đều là giả, mình chỉ là người khác vật thay thế thời điểm, đều hội nhịn không được hướng âm mưu luận phương hướng đi liên tưởng a. Đường Tam Táng vỗ vỗ Trấn Nguyên Tử bả vai an ủi. Yên tâm đi, giống chúng ta yếu như vậy tiểu cặn bã, các đại lão là khinh thường tại đi tính toán. Trấn Nguyên Tử, người mẹ nó an ủi tiếng người ngữ. Thật tốt có đặc sắc a. Hỏi ngươi một vấn đề, nghiêm túc trả lời ta. Đường Tam Táng thu hồi trên mặt nhẹ nhõm ý cười, một mặt nghiêm túc nhìn xem Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử vô ý thức chỉnh ngay ngắn thân thể. Vấn đề gì? Đường Tam Táng chỉ Trấn Nguyên Tử. vừa chỉ nhân sâm quả thụ. Người muốn Chân Chính Trấn Nguyên Tử trở về sao? Chân Chính Trấn Nguyên Tử trở về. Trấn Nguyên Tử trên mặt sững sờ. Từ ký ức tới nói, hắn liền là Trấn Nguyên Tử. Hắn có Trấn Nguyên Tử ký ức. Hắn cùng Trấn Nguyên Tử có như thế tư tưởng, như thế lực lượng, thậm chí như thế nhục thân. Khác biệt duy nhất chính là, hắn ký ức, so sánh với Chân Chính Trấn Nguyên Tử có chỗ không trọn vẹn. Cho nên nói, hiện tại hắn, liền là Trấn Nguyên Tử. Một cái ký ức không được đầy đủ, đối với mình lực lượng cũng không thể hoàn toàn nắm giữ Trấn Nguyên Tử. Nhưng nếu như có thể tìm về thật chính tự mình, hắn nên lựa chọn thế nào đâu? Nguyện ý, hay là không muốn, tận quản cái kia chính là mình. Tận thẳng mình vô luận là tư tưởng, lực lượng, thân thể, các phương diện đều liền là hắn. Nhưng nếu quả thật muốn biến thành hắn, mình lại nên lựa chọn thế nào? Nguyện ý, nhưng nếu như biến thành hắn, nếu như cái kia Chân Chính Trấn Nguyên Tử trở về, như vậy hiện tại hắn còn hội tồn tại sao? Biến thành cái kia Trấn Nguyên Tử hắn, còn sẽ là hắn sao? Cũng hoặc là nói tìm về Chân Chính Trấn Nguyên Tử, hắn cần phải bỏ ra là cái gì? Là hy sinh hết hiện tại mình sao? Thế nhưng, nếu như không nguyện ý chính mình là hắn a, tìm về chân chính hắn, kỳ thật cũng chính là nhiều một chút hoàn chỉnh ký ức. Lực lượng nắm giữ mạnh hơn mấy điểm a. Cái này, tựa hồ là một cái vạn cổ cũng vô pháp tranh luận ra đáp án mâu thuẫn đầu đề. Thật giống như, một người sắp chết, chế tạo một cái nhân bản thể. Cái kia nhân bản thể có hắn tất cả ký ức, hắn tư tưởng, hắn hết thảy, nhưng nhân bản hắn hay là hắn sao? Tựa hồ không ai có thể cho đạt được đáp án. Tất cả Trấn Nguyên Tử cũng cảm thấy lúc này mình tựa hồ rất khó lựa chọn. Đường Tam Táng nhìn xem Trấn Nguyên Tử, chờ lấy hắn đáp án. Trấn Nguyên Tử đồng dạng nhìn xem Đường Tam Táng. Nếu như là ngươi, ngươi hội làm thế nào? Đường Tam Táng không chút do dự. Ta khẳng định nguyện ý a. Ký ức hoàn chỉnh, lực lượng mạnh lên, lại không thay đổi ta tư tưởng. Tư tưởng mới là một người nhân cách độc lập căn bản a. Trấn Nguyên Tử nghe Đường Tam Táng lời thề son sắt, lời nói, nghĩ nghĩ, người nói cực kỳ có đạo lý. Nhưng ta làm như thế nào tìm về mình? Đường Tam Táng chỉ nhân sâm quả thụ, chui vào, trở ra ngươi chính là ngươi. Trấn Nguyên Tử có chút hồ nghi nhìn xem Đường Tam Táng. Đường Tam Táng trên mặt không thấy mảy may dị sắc, đối Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu. Trấn Nguyên Tử khẽ cắn môi, một bước phóng ra, chui vào nhân sâm quả thụ bên trong. Sau một khắc, nhân sâm quả thụ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Trên đó 80 khỏa nhân sâm quả bên trên nguyên bản còn có chút không trọn vẹn pháp tắc minh văn, bắt đầu một chút xíu hoàn thiện bắt đầu. Đường Tam Táng quay đầu, liếc qua nhìn xem Trấn Nguyên Tử tiến vào nhân sâm quả thụ địa phương mắt trợn tròn màu đen khô lâu. Còn mẹ nó thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian động thủ a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.